Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Tống Thư Du bọn họ phòng ngủ cũng là 4 người. Trừ bỏ Tống Thư Du cùng Lộ Gia Hào ngoại, mặt khác hai cái nam sinh phân biệt kêu Quản Văn Giật cùng Diêu Phi. Xếp hạng ký túc xá lão nhị, lão tam, trong đó Quản Văn Giật cùng Tống Thư Du sinh nhật cũng chỉ kém hơn phân nửa tháng. Vừa rồi đề nghị trở về cùng nhau chơi trò chơi, chính là lão tam Diêu Phi, bất quá so với lão tam cái này xưng hô. Đại gia càng thích kêu hắn Phi Phi, không xem người nói người khác nghe xong còn tưởng rằng là ở kêu Phỉ Phỉ, linh tinh. Giống cái nữ sinh danh, nhìn người nói, liền sẽ không có cái này nghi hoặc. Diêu Phi lớn lên cao cao tráng tráng, làn da còn có điểm hắc. Quang xem ngoại hình không giống như là cái mũi nhọn sinh. Ngược lại như là làm thể dục sinh. Quản Văn Giật nhìn qua liền phải tú khí rất nhiều. Hắn là trong ký túc xá nhất lùn một cái. Mang phó tế biên mắt kính. Nhìn qua hào hoa phong nhã. Quản Văn Giật ngoại hình liền rất giống cái học bá. Trên thực tế cũng thật là vị học bá. Nghe nói là bọn họ thị khoa học tự nhiên thi đại học Trạng Nguyên. Khoảng cách tỉnh Trạng Nguyên điểm cũng chỉ kém không đến thập phần. Nghe xong Lộ Gia Hào nói, ngồi ở Tống Thư Du bên trái điểm Quản Văn Giật liền đầy đầy mắt kính. Nói, lão đại là muốn bồi bạn gái đi à? Thấy Tống Thư Du gật đầu, Diêu Phi kinh ngạc nói, lão đại thật là có bạn gái à? Diêu Phi xem như 4 người cuối cùng biết sau rác cái kia. Quản Văn Giật vô ngữ mà nhìn hắn. Thấp giọng nói, người này phản ứng cũng quá trì độn, ở ký túc xá thời điểm không thấy lão đại iPad màn hình đều dùng chính là cùng bạn gái chụp ảnh. Trung A, ta không chú ý xem A. Diêu Phi vô tội mà nhún nhún vai, theo sau vẻ mặt bát quái mà nhìn về phía Tống Thư Du. Lão đại, cho ta nhìn nhìn ngươi cùng ngươi bạn gái chụp ảnh chung bái. Tống Thư Du lấy ra di động. Hắn di động album tồn không ít ảnh chụp, có rất nhiều hắn cấp đường đường chụp, có rất nhiều đường đường cầm hắn di động chụp bọn họ tự chụp chụp ảnh chung. Tống Thư Du mở ra một chương quân huấn phía trước, hai người cùng nhau ăn cơm khi, Nguyễn Đường chụp, ảnh chụp bối cảnh là có chút tối tăm nhật thức nhà ăn tiểu bao xương. Nguyễn Đường một tay kéo hắn cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai. Một tay kia giơ di động, chụp được này bức ảnh, ảnh chụp, nữ sinh dung mạo tinh xảo lại lộ ra vài phần đáng yêu. Nam sinh ngũ quan tuấn giật trong sáng, hai người dựa vào cùng nhau bộ dáng phẳng phất cách màn hình đều có thể cảm giác được ngọt. Lão đại, này cũng quá ngược cầu đi, Diêu Phi kêu rên một tiếng. Này liền ngược, Lộ Gia Hào chụp hạ Diêu Phi bả vai, vậy ngươi là chưa thấy qua càng ngược. Quân huấn đầu mấy ngày lão đại cùng tàu tử cùng nhau ăn cơm chưa? Kia trường hợp, ta theo chân bọn họ ngồi cùng nhau quả thực ăn cẩu lương đều phải ăn no, vài người nói chuyện không? Phu, giáo xe đã khai vào cổng trường, ngừng ở trường học đông cổng trường nội đại bãi đỗ xe thượng. Trên xe bọn học sinh lục tục xuống dưới, ở xe buýt phía dưới hành lý khoang lấy ra chính mình hành lý. Diêu Phi xuống dưới đến sớm, mới vừa lấy hảo cái dương một quay đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm bãi đỗ xe bên ven đường sững sờ. Theo sau giơ tay vỗ vỗ bên người chính xoay người lại đủ dương hành lý Lộ Gia Hào. Ai, Gia Hào, cái kia nữ sinh như thế nào như vậy giống lão đại ảnh chụp a? Lộ Gia Hào mới vừa bị Diêu Phi một cái tát chụp, thiếu chút nữa bỏ hành lý khoang. Ngồi dậy đang muốn mắng Diêu Phi một câu, liền theo đối phương ánh mắt thấy được đứng ở cách đó không xa Nguyễn Đường. Ai, lão đại, tàu tử tới, Lộ Gia Hào gân cổ lên chiều cửa xe phương hướng hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa cái ban ánh mắt đều bị hắn dẫn lại đây. Nguyễn Đường cũng là vừa rồi đi đến bãi đỗ xe bên. Nàng đứng ở ven đường mọi nơi nhìn nhìn. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chiều đi ngang qua đồng học hỏi một chút Tống Thư Du bọn họ ban. Xe buýt ngừng ở nào, liền nghe được Lộ Gia Hào gân cổ lên kêu kia một tiếng. Đương nhận thấy được ít nhất 20-30 đôi mắt chiều phía chính mình trông lại khi. Nàng không cấm xấu hổ mà đỏ mặt, Tống Thư Du hạ xe buýt, đi nhanh chiều Nguyễn Đường bên này đi tới. Đáy mắt hiện lên khó có thể che giấu kinh hỉ. Đường Đường, ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta tan học sớm đi. Nguyễn Đường cũng về phía trước đi rồi một bước nhỏ. Ngửa đầu nhìn Tống Thư Du, nhỏ giọng giải thích, ngươi mới vừa quân huấn xong như vậy mệt, mỗi lần đều là ngươi tới trường học chờ ta, lúc này đến lượt ta lại đây tìm ngươi sao, nha đầu ngốc. Tống Thư Du muốn giơ tay xoa xoa Nguyễn Đường mềm mại sợi tóc, tay nâng đến một nửa lại bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước phòng cái dương khi trên tay dính không ít. Hôi, vội vàng lại thả xuống dưới. Chờ một lát ta một chút. Tống Thư Du dứt lời, xoay người chiều Lộ Gia Hào vài người vẫy vẫy tay. Lộ Gia Hào, Diêu Phi cùng quản văn giật ba cái thấu lại đây. Tống Thư Du liền đối với Nguyễn Đường giới thiệu nói. Đường Đường, cho ngươi giới thiệu một chút. Này vài vị đều là ta bạn cùng phòng. Diêu Phi, quản văn giật, Lộ Gia Hào ngươi gặp qua. Ta liền không cho ngươi giới thiệu. Theo sau hắn lại chiều vài tên bạn cùng phòng cười một cái. Nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Đường bả vai. Đối bọn họ nói, đây là ta bạn gái. Nguyễn Đường, tàu tử hào. Các nam sinh nói ra nói cực kỳ thống nhất. Nguyễn Đường trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Mang theo vài phần thẹn thùng mở miệng nói. Các ngươi hảo, kia Gia Hào hỗ trợ đem cái dương lấy về phòng ngủ. Ta liền trước không quay về. Chúng ta chủ nhật thấy Tống Thư Du cùng bạn cùng phòng nhóm chào hỏi. Liền như vậy dắt Nguyễn Đường tay. Đỉnh các nam sinh chế nhạo ánh mắt. Chiều cổng trường khẩu đi đến, Tống Thư Du một đường cố ý chọn có bóng cây địa phương đi. Chính mình đi ở ngoại sườn, đem Nguyễn Đường hộ ở bên trong. Nguyễn Đường vừa đi, một bên nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu chiều bạn trai trên mặt nhìn xem monster ta trên mặt. Có thứ gì? Tống Thư Du nghi hoặc nói. Nguyễn Đường lắc đầu, đáy mắt mang theo vài phần khó hiểu. Không phải. Ta như thế nào cảm giác ngươi quân huấn nhiều như vậy thiên? Cũng chưa phơi hắc a. Tựa như chính nàng, chẳng sợ mỗi ngày đều kiên trì đầu kem chống nắng. Quân huấn cựu thiên trở về vẫn là phơi đen một chút. Ngươi cũng không phơi hắc nha. Tống Thư Du nhìn bạn gái liếc mắt một cái. Thập phần nghiêm túc mà nói. Nào có, Nguyễn Đường nâng lên một khác chỉ không tay. Sờ sờ chính mình gương mặt. Có chút lo lắng mà thấp giọng nói, ta đồ phòng phơi vẫn là phơi đen một chút, cũng không biết khi nào có thể bạch trở về, này nếu là đời trước. Chân chính 18 tuổi Tống Thư Du có lẽ sẽ an ủi bạn gái một câu. Nói qua một trận khẳng định có thể bạch trở về, đời này Tống Thư Du lại càng biết, nói như thế nào có thể làm bạn gái vui vẻ. Tống Thư Du cười một cái. Đem Nguyễn Đường lực chú ý từ chính nàng trên người dẫn dắt rời đi. Chỉ chính mình nói. Có thể là ta vốn dĩ liền không tính bạch, cho nên phơi đen cũng xem không quá ra tới. Ngươi làn da bạch, phơi một chút liền rất rõ ràng. Bất quá khôi phục cũng mau, ngươi đã quên lúc trước cao trung quân huấn lúc sau. Ngươi cũng nói cảm giác phơi đen. Bất quá mỗi mấy cái tuần liền lại dưỡng đã trở lại. Là sao? Nguyễn Đường thấy Tống Thư Du khẳng định gật gật đầu. Cuối cùng yên lòng, suy xét đến Tống Thư Du vừa mới quân huấn xong. Nguyễn Đường đưa ra liền ở phụ cận tìm một chỗ. Hai người liền đi Thủy Mộc Đại học phụ cận một nhà hoàn cảnh không tồi trà nhà ăn. Liền ở Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du ngồi ở trà nhà ăn tán gẫu lẫn nhau gần nhất mấy ngày phát sinh. Sự tình, cùng thời gian. Thành phố B nội thành một đống nhà Tây, vài tên trang điểm khéo léo, bảo dưỡng thỏa đáng thái thái đang ở sửa sang lại trong tay bó hoa. Đây là một đường tư nhân cắm hoa khóa, giảng bài lão sư là năm nay đạt được quốc tế hoa nghệ giải thưởng lớn ngân bài cắm hoa. Một đường khóa chỉ tiếp đãi 6 gã học viên, mỗi vị học viên đều yêu cầu giao nộp xa xỉ học phí. Lúc này chương trình học đã kết thúc. giảng bài lão sư đang ở hỗ trợ sửa sang lại mỗi logic học viện sắp sửa mang đi bó hoa. Một người dáng người đẫy đà, nhìn qua 40 tuổi tả hữu, lưu trữ trong lúc tóc quan thái thái chiều bên cạnh người hỏi. Tống thái thái, ta đã ở bên cạnh tư gia đồ ăn đính hảo vị trí. Chờ tiếp theo khởi ăn cái cơm chiều lại trở về đi. Nàng lại đè thấp chút thanh âm, nhà ta lão Trương biết ta cùng ngài cùng nhau thượng cắm hoa khóa. Phi nói cũng muốn gặp ngài, nghe nói ngài thích châu báu, ngọc thạch, vừa lúc hắn kia tân được bộ phỉ thúy vật phẩm trang sức. Tưởng thỉnh ngài giúp đỡ thật dài mắt nói chuyện vị này chính là Phúc Viên châu báu chủ tịch phu. Nhân Trương thái thái, nàng lời nói lộ ra ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nghe được bên cạnh Tống Thái Thái, không khỏi có vài phần ý động. Vị này, Tống Thái Thái. Đó là thành phố B nhân dân ngân hàng phó hành lớn lên Thái Thái. Mạnh Lam môn sơ Mạnh Lam đang muốn đáp ứng Trương Thái Thái mời. Liền nghe chính mình trong bao di động vang lên, nàng vội lấy ra vừa thấy. Điện thoại là trượng phu đánh tới. Mạnh Lam đối Trương Thái Thái xin lỗi mà cười một cái. Đi đến bên cạnh nghỉ ngơi thính tiếp khởi điện thoại. Làm sao vậy? Mạnh Lam môn sơ, trong điện thoại. Tống Vĩ ngữ khí lại lộ ra vài phần nghiêm túc. Ngươi buổi tối có khác an bài sao? Nếu như không có, chúng ta cùng nhau ăn cái cơm chiều. Tống Vĩ nói chuyện nhất quán nghiêm túc. Mạnh Lam đảo không cảm thấy này ngữ khí có cái gì vấn đề. Ở Trương Thái Thái mời cùng với trượng phu cộng tiến bữa tối chung lay động một chút. Mạnh Lam vẫn là lựa chọn người sau. Trương Thái Thái tìm nàng hỗ trợ sự, nàng cũng không có thập toàn nắm chắc, chi bằng lại thân một thân, làm Trương Thái Thái tăng lớn chút lợi thế. Hành, đi đâu ăn cơm chiều, ngươi đem địa chỉ chia ta đi. Mạnh Lam trả lời, trong điện thoại có một lát trầm tĩnh, liền ở Mạnh Lam có chút không kiên nhẫn, muốn hỏi lại một lần thời điểm. Tống Vĩ nói, liền ở nhà ăn cơm chiều. Ta sẽ chuẩn bị tốt, ngươi trở về là được, điện thoại cắt đứt. Mạnh Lam nhíu nhíu mày. Dư quang thoáng nhìn Trương Thái Thái ôm bó hoa cũng chiều nghỉ ngơi thính đi tới. Trên mặt nàng một lần nữa treo lên đạm cười. Thấy Trương Thái Thái đến gần, Mạnh Lam xin lỗi mà nói. Hôm nay sợ là không thể cùng nhau ăn cơm chiều. Chúng ta lần sau lại ước, vừa rồi nhà của chúng ta lão Tống gọi điện thoại tới. Nói là cố ý ở nhà chuẩn bị tốt bữa tối. Chờ ta trở về cùng nhau, Trương Thái Thái trên mặt lộ ra vài phần gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Khen tặng nói, Tống Thái Thái thật là hảo phúc khí. Nhi tử hiểu chuyện thành tích lại hảo. Tống hành trường cũng như vậy săn sóc ngài, cùng Trương Thái Thái ở cắm hoa lớp học cáo biệt. Mạnh Lam một mình lái xe về nhà trên đường, nàng lại nhịn không được cân nhắc lên. Tống Vĩ lúc này làm nàng về nhà cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc tính toán nói cái gì? Chẳng lẽ là hắn công tác có cái gì biến động? Vẫn là công công hoặc Tư Du đại bá kia có cái gì an bài? Tính tính thời gian, liền mau đến quốc khánh tiết, cũng không chuẩn là quốc khánh duyệt binh. Công công bọn họ phải về thành phố B, không nói được đến lúc đó nàng còn có thể đi theo thượng một hồi khán đài. Ở Thái Thái vòng luẩn quẩn ra một hồi nổi bật. Hết chương.